xem ra bổn vương đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Nói xong còn thực vô tâm đứng thẳng vai một chút. Chấm, lúc này Tiếu Tuyết từ cảm xúc bi thương, hoài niệm bước ra ngoài, nhìn thấy người nam nhân trước mắt, hoàn toàn mê mẩn, khí vũ hiên ngang, mục thanh lăng liệt, cả người tỏa ra khí chất vương giả. Vừa nhìn là biết, nhất định là Hạo vương gia trong lời đồn đãi, cũng là lão công trên danh nghĩa ở cổ đại của chính mình. Khó trách nữ nhân như bươm bướm bay lượn phác hỏa bám theo hắn không rời. Thì ra đàn ông có địa vị, có tiền từ xưa đã được yêu thích như vậy rồi. Thế nhưng trong lòng Tiếu Tuyết lại là không đáng một đồng. Nàng cho rằng loại cực phẩm trong cực phẩm không phải là thứ mình có thể đụng vào. Vẫn là nên tránh đi, càng nhanh càng tốt, nô tỳ tham kiến vương gia. Không biết vương gia giá lâm, nô tỳ khẩn cầu vương gia thứ tội. Lời nói đường đường chính chính như vậy, trên phim truyền hình nàng xem qua nhiều lắm, không nghĩ tới hôm nay còn có thể dùng tới. Thật sự buồn cười, Mị Nhi, hãy đứng lên, nói xong Hạo vương gia liền đến nâng Tiếu Tuyết lên, bị Tiếu Tuyết khéo léo tránh khỏi. Trong mắt Liệt Hạo hiện lên nghi hoặc, nháy mắt liền biến mất, muốn chơi đùa đúng không? Bổn vương cùng nàng chơi đùa, trong lòng Liệt Hạo nghĩ. Nội tâm lại hiện lên một tia thất vọng, đến quá nhanh, không có cách nào tính trước được. Cách chương.